Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2890, chương 2888, tái chiến ma tôn. Ba cái ma tôn đều là cường giả, phân tán hành động, tìm kiếm khắp nơi lục ly bọn người, mà uyên ma đầu kỳ thật còn có một cái năng lực. Ma đầu bên trong có truyền tống trận. Ma uyên cường giả có thể ở bên trong truyền tống, bất quá lục ly hành tung lơ lửng không cố định, cũng không phải là một đường quét ngang đi qua, có đôi khi lục ly hội sẽ phi độ hư không hơn trăm lần mới dừng lại, có đôi khi phi độ hư không vài chục lần tự dừng lại. Chính hắn đều không có quy luật, hoàn toàn là tùy tính phát huy, đi đến cái nào giết tới đâu, hắn kỳ thật cũng biết. Không sai biệt lắm cũng nên lui. Thời gian đi qua lâu như vậy, Ma Uyên quân sĩ giết chết nhiều như vậy, Ma Uyên giống như còn không phái cường giả ra, kia Ma Uyên liền không thể đánh tới phi hỏa đại lục. Đợi thêm 5 ngày, Lục Ly quyết định tiếp tục công kích 5 ngày, liền mang theo 2 người rút lui. Trong khoảng thời gian này đánh chết nhiều như vậy Ma Uyên quân sĩ, hắn phệ hồn châu bên trong hồn lực dâng trào, nhiều như vậy năng lượng hắn cũng nghĩ đi luyện hóa. Thời gian rất nhanh đi qua 3 ngày, Lục Ly vừa mới dẫn người tập kích một cái ma đầu, đem bên trong Ma Uyên quân sĩ đánh giết. Hắn rốt cục tào ngộ một cái ma tôn. Hô hô, nơi xa một đạo che cả bầu trời hắc vụ bay tới, ở giữa không trung ngưng tụ thành hình. Một đạo cường đại ma niệm thoáng cái khóa chặt hắn, tiếp lấy nổi giận tiếng giống vang lên, lớn mật nhân tộc tạp toái, hôm nay không đem ngươi chém thành muôn mảnh, bản tọa tửu không họ Càn. Họ Càn, Lục Ly nhướng mày, trước tiên đem Lục Linh cùng Bành Hồ lão ma thu vào. Họ Càn kia đại biểu là ma tôn bên trong cao thủ. Lục Ly không phải cái này ma tôn đối thủ. Hắn cũng không có chút gì do dự, lập tức thả ra thần long biến, sau đó ngưng tụ pháp tướng hướng cái hư ảnh này đập tới. Lão ma, chờ ngươi rất lâu, hôm nay chúng ta không chết không thôi. Lục Ly giống dài một tiếng, thân thể phóng lên tận trời, trong tay nguyên lực hóa đao, liên tục công kích vài chục lần, sau đó hắn hai cánh mở ra. Cũng không quay đầu lại hướng nơi xa bay đi. Cái kia ma tôn vốn cho là Lục Ly sẽ cùng hắn tử chiến, lại không nghĩ rằng Lục Ly hét lớn một tiếng, phóng thích một vòng công kích về sau thế mà trực tiếp trốn, mà lại Lục Ly tốc độ thật nhanh, thế mà không thể so với hắn chậm. Hắn lập tức cảm giác bị hí lộng, giận tím mặt, hóa thành một đạo hắc ảnh cực tốc hướng Lục Ly đuổi theo. Lục Ly nhanh hơn hắn đi một hơi thời gian, giờ phút này đã tại ở ngoài ngàn dặm. Lục Ly không dám dừng lại, mặc dù biết vô dụng, nhưng vẫn là thả ra phong hồn thuật, muốn nhìn một chút có thể hay không quấy nhiễu cái này ma tôn. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cái này ma tôn không có ảnh hưởng. Lục Ly kỳ thật có thể phóng thích hồn ngọc hoàng lưu lại bí thuật. Cái này bí thuật hẳn là đối ma tôn có ảnh hưởng. Bất quá cái này bí thuật cự ly quá xa không có hiệu quả. Sở dĩ Lục Ly cũng lười đi phóng thích, miễn cho không có hiệu quả còn trước thời gian bại lộ. Một người một ma lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp bay lượn. Lục Ly phi độ hư không kỳ thật chỉ cần mấy hơi thời gian. Nhưng cái này ma tôn rõ ràng sẽ không cho hắn cơ hội. Sở dĩ hắn chỉ có thể liên tục chạy trốn. Lục Ly phi hành thêm vào một cái đường cong, hướng phía nam bay đi. Hắn quyết định chủ ý, giống như cái này ma tôn đuổi sát không buông lời nói, hắn cũng chỉ có thể hướng nam bộ phi hành. Nơi này kỳ thật cự ly nhân tộc cương vực không tính xa, nhiều nhất phi hành 10 ngày nửa tháng. Đương nhiên cái này ma tôn khẳng định hội sẽ đưa tin cho phụ cận Ma Uyên quân sĩ, thỉnh cầu còn lại Ma Uyên cường giả ở phía trước chặn đường. Sở dĩ nghĩ biện pháp thoát khỏi cái này ma tôn, Phi độ hư không thoát đi là thích hợp nhất, mà lại lục ly thần long biến cũng không có khả năng liên tục phóng thích 10 ngày nửa tháng. Mặc dù tại vô tận thần vực địa ngục giới bên trong lục ly liên tục thả ra thời gian rất lâu, nhưng này loại tình huống là đặc lệ, lục ly cũng cực kỳ suy yếu, tốc độ hồi sẽ yếu bớt, sở dĩ biện pháp tốt nhất vẫn là phi độ hư không thoát đi. Một bên chạy trốn, lục ly một bên nghĩ biện pháp, còn ngẫu nhiên phóng thích một chút pháp tướng công kích, nguyên lực hóa đao loại hình. Hắn muốn nhìn một chút có thể hay không ngăn chặn thoáng cái kia ma tôn. Đáng tiếc ma tôn có thể biến thành hư thể, bản thể còn vô pháp khóa chặt. Lục ly mỗi lần công kích đều vô công mà trở lại. Ma tôn nhẹ nhõm lách qua, tiếp tục đuổi giết. Nửa canh giờ, một người một ma đã chạy trốn mấy ngàn vạn dặm. Ma tôn không có đình chỉ truy sát, hai người tốc độ không sai biệt lắm. Lục ly cũng không có cảm giác đến thân thể suy yếu, còn có thể kiên trì một chút thời gian. Thần long biến sẽ không tự động giải trừ, nhưng tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lục ly vừa rồi nghĩ tới một cái biện pháp, cái kia chính là để Bành Hồ lão ma ra ngăn chặn một lát. Vậy hắn tựu có đầy đủ thời gian phi độ hư không? Nhưng Bành Hồ lão ma trở thành hắn người hầu, hắn cũng không có làm việc ác gì, chí ít lục ly không thấy được. Để người hầu thay thế chính mình đi chịu chết, loại chuyện này lục ly vẫn là không làm được. Tiếp tục chạy trốn, rất nhanh lại đi qua một canh giờ. Lục ly cảm giác có chút rất nhỏ suy yếu, hắn không dám tiếp tục chạy trốn. Thân thể suy yếu, nhục thân tự biến yếu, tốc độ cũng sẽ hạ xuống, đến lúc đó khẳng định sẽ bị ma tôn đuổi kịp. Hắn chỉ có thể mạo hiểm một lần, thực sự không được chỉ có hy sinh Bành Hồ lão ma. Hắn truyền âm cho Bành Hồ lão ma cùng Lục Linh, để các nàng chuẩn bị sẵn sàng, nghe theo mệnh lệnh của hắn hành sự. Sau đó hắn ngừng lại, lấy ra hào giác trực tiếp thổi. Hắn ngay từ đầu chỉ là phóng thích thần âm pháp tắc, đồng thời phóng thích phong hồn thuật, hai loại đối cường đại ma tôn là không có hiệu quả. Lục ly chỉ là vì cái này ma tôn, ha ha ha, làm sao không trốn đã không trốn, vậy liền chuẩn bị chết đi. Bên kia ma tôn bay lượn mà đến, thân thể ở giữa không trung ninh ngưng tụ, sau đó lập tức tan rã, biến thành ngàn vạn trường kiếm hướng lục ly đâm tới. Kia từng thanh khí lưu màu đen ngưng tụ trường kiếm uy thế kinh thiên. Mỗi một chiếc đều có kinh khủng uy áp, tựa hồ cũng ẩn chứa năng lượng cường đại. Lục ly thôi động đại đạo chi ngân, cảm ứng được trong đó một thanh kiếm có chút không giống. Nhưng hắn nhưng không có đi công kích thanh kiếm này, mà là ngưng tụ một cái pháp tướng ở sau lưng, đồng thời nguyên lực hóa thuẫn, còn một bên thổi lên hào giác, ầm ầm ầm ầm, vô số trường kiếm màu đen đánh trúng vào lục ly, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Lục ly coi thường còn lại trường kiếm, khóa chặt bên kia có một tia đặc thù khí tức trường kiếm. Các loại, chờ, thanh kiếm kia bay tới lúc, hắn lập tức thả ra hồn ngọc hoàng bí thuật, cường đại công kích linh hồn phúc tán mà đi. Thanh kiếm kia ngưng tụ thành hư ảnh, ma tôn trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó lại cười lạnh nói ra, công kích linh hồn có một ít đáng xem, nhưng còn chưa đủ, chết, bóng đen biến thành thực thể, một mực lợi chảo đột nhiên hướng lục ly chộp tới, tốc độ quá nhanh, lục ly phía sau pháp tướng cũng không kịp công kích, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Lục ly nguyên lực chiến giáp thế mà trong nháy mắt bị vồ nát. Thời khắc mấu chốt, lục ly không có cùng cái này ma tôn đi liều mạng, mà là lấy ra bức kia cổ họa. Hắn muốn nhìn một chút cổ họa có thể hay không kháng trụ cái này ma tôn một kích. Giống như có thể chống đỡ được, vậy hắn liền có thể công kích cái này ma tôn. Ma tôn nhìn thấy lục ly lấy ra một bức họa, tựa hồ có chút không thể lý giải, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại. Lợi chảo lập tức đột nhiên chộp tới. Hắn thấy một bức họa mà thôi, nhẹ nhõm có thể vồ nát. Nhưng mà, hắn rất nhanh phát hiện hắn sai. Cánh tay của hắn nhẹ nhõm nắm chặt cổ họa bên trong. Hắn còn cảm giác được một cỗ hấp lực cường đại, tựa hồ muốn cả người hắn cho hút đi vào. Không được, hắn đột nhiên muốn rút người ra lui lại. Nhưng Lục Ly một cái tay khác long chảo đột nhiên chộp tới. Trùng điệp chộp vào cái này Ma Tôn ngực. Ma Tôn ngực cảm giác đau đớn một hồi. Hắn rốt cục phản ứng lại. Thân hình hóa thành hư ảnh. Thoáng cái bay đi. Lão ma chạy đâu? Nhìn ta thánh binh thiên uy. Lục Ly hét lớn một tiếng. Sau đó không chế pháp tướng hướng Ma Tôn đánh tới. Nhưng hắn thân thể của mình lại hướng trái ngược mặt chạy trốn mà đi. Vừa rồi sở dĩ có thể kích thương Ma Tôn, hoàn toàn là bởi vì Ma Tôn khinh địch. Lục Ly đương nhiên sẽ không biết trời cao đất rộng đuổi theo giết cái này Ma Tôn. Giờ phút này tốt như vậy cơ hội, hắn còn không trốn chờ đến khi nào thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.